Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1028, chương 1028, kinh khủng Minh phủ. Khôi giáp ma thần lời thề son sắt, hoàn toàn không đem Lý Huyền Dạ để vào trong mắt. Còn lại 15 tên đại ma thần cũng ở một bên phát sinh thâm trầm tiếng cười vui. Phảng phất ở trong mắt bọn họ, Lý Huyền Dạ cái này nhân loại nhỏ bé, bất quá chỉ là một cái có thể tùy ý đùa bỡn giết thời gian đồ chơi thôi. Lý Huyền Dạ vẻ mặt trước nay chưa có nghiêm nghị, lúc ngừng skill lần thứ hai mở ra, thần ma chi thể kích phát đến mức tận cùng, thuấn sát một chiêu dây hướng về khôi giáp thần ma, óng ánh ánh kiếm chém ngang ngàn dặm, trực tiếp đem khôi giáp ma thần thân thể chặn ngang chặt đứt. Nhưng dù vậy, đối với khôi giáp ma thần tựa hồ vẫn là không cách nào cấu thành chân chính thương tổn. Hắn vẫn ý cười dữ tợn, bỗng vung vẩy ra cành khô bình thường cánh tay, hướng về Lý Huyền Dạ phủ đầu đánh tới. Tà ác khí tức khác nào ong bướm bình thường hướng về Lý Huyền Dạ bài sơn đảo hải gào thét mà tới. Hằng tinh lực hút, Lý Huyền Dạ biết nói tránh không khỏi, thẳng thắn quyết tâm liều mạng, triển khai hằng tinh lực hút, chủ động đem tà ma khí hút nhập thể nội, lấy thần ma lực luyện hóa. Cùng lúc đó, Lý Huyền Dạ lại mãnh liệt chém ra mấy đạo kiếm hoa, thêm cái khôi giáp ma thần chém vụn vặt, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Líu lo, lão đại, không muốn trang mô tác dạng, tuy rằng ngươi là thân thể bất tử, thế nhưng bị chém quá nát, liều gom lại cũng là rất phiền phức, nhanh lên một chút đem tiểu tử này giải quyết, các anh em vẫn chờ ăn thịt ăn canh đây. Đúng vậy à lão đại, không muốn chơi, nhanh chóng giải quyết chiến đấu, ai không đồng ý để những người khác thần ma đoàn biết nói. Nhất định sẽ tới theo chúng ta cướp giật cái này ngon miệng nhân loại tiểu tử. Hì hì, ta đã không kịp đợi muốn hút kẻ nhân loại này cốt tủy. Lần trước ăn được nhân loại vẫn là trăm vạn năm trước. Cái kia vị nói, quả thực để ta dư vị vô cùng a, nhưng mà rất nhanh, chúng các ma thần liền phát hiện dị thường. Bị chém nát khôi giáp ma thần cũng không có ngay lập tức khôi phục như cũ, mà là duy trì sụp đổ tán loạn trạng thái ở trong hư không trôi nổi. Run run, cảm giác liền phảng phất là đang giãy giụa như thế. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, ở khôi giáp ma thần bị mộng huyễn thần kiếm chặt đứt vết cắt bên trên, có một tầng nhàn nhạt đỏ sậm vết máu. Khôi giáp ma thần là không có huyết dịch. Cái kia huyết dịch này đến từ đâu? Đang lúc này, Lý Huyền Dạ khóe miệng hơi vung lên, phát sinh một tiếng xem thường cười khẽ. Thân thể bất tử, người cũng không phải chết cho ta xem a. Mộng huyễn thần kiếm lần thứ hai chém ngang mà ra, theo ánh kiếm vẽ ra, giọt giọt tối máu đỏ tươi cũng thuận theo đánh rơi xuống tứ tán. Là tổ thần bất hủ thần huyết. A a, đáng chết, đây là cái gì huyết dịch? Sức mạnh của ta bị áp chế. Chấm ngoặc kép, thật là thống khổ, cơ thể ta bị hủ thực. Nhanh, liên thủ giết tiểu tử này. 15 tôn đại ma thần một bên thống khổ ham muốn, một bên khuôn mặt dữ tợn kinh khủng hướng về Lý Huyền Dạ vây công mà tới. Đồng thời đối mặt 15 tên nửa bước chí tôn vây công, Lý Huyền Dạ căn bản không có bất kỳ chống đối năng lực. Vì lẽ đó hắn vô cùng dứt khoát trực tiếp mở ra vô địch vầng sáng. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, 15 tôn đại ma thần công kích đồng thời rơi vào Lý Huyền Dạ trên người. Nhưng ở vô địch vầng sáng ngăn cản lại, căn bản là không có cách đối với Lý Huyền Dạ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà Lý Huyền Dạ cũng trong nháy mắt này triển khai hung hăng phản kích. Khoảng cách gần phía dưới, đả thần tiên tỷ lệ trúng mục tiêu còn là phi thường cao. Hắn tạm thời từ bỏ mộng ảo thần khí, ngược lại thôi thúc lên đả thần tiên, đột nhiên xoáy đánh một vòng, công kích hầu như không có thất bại. 15 tôn đại ma thần đồng thời bị đả thần tiên rút trúng. Lý Huyền Dạ ngạc nhiên phát hiện, đả thần tiên liên kích hiệu quả không phải nhằm vào cá thể mục tiêu, chỉ cần một roi rút ra ngoài không có rơi xuống đất, đều toán liên kích hiệu quả. Kết quả là một màn kinh người xuất hiện. Cái thứ nhất bị công kích đến đại ma thần hầu như không chút bị thương, Thứ hai bị công kích đến đại thần ma thương thế gấp bội. Người thứ ba thương tổn lần thứ hai gấp bội. Thứ tư đại ma thần bị đánh vào về sau. Bốn liên kích hiệu quả đã sinh ra tướng làm không tầm thường thương tổn. Trực tiếp ở ngực rút ra một cái vết máu thật sâu. Thứ năm đại ma thần trực tiếp bị đánh gãy nhất cái cánh tay. Thứ sáu đại ma thần đầu lâu bị đánh nứt nửa bên. Mãi đến tận người thứ 12 đại ma thần bắt đầu. Đả thần tiên 12 liên kích thương tổn hiệu quả triệt để bùng nổ ra đến. Sức thương tổn đạt đến một cái trình độ khủng bố. Trực tiếp quất chết một vị ma thần. Tiếp xuống ba vị đại ma thần cũng không ngoài dự tính. Trong nháy mắt bị đánh bạo. Hóa thành từng đoàn khói đen vỡ ra được. Triệt để chết đi. Không hề sinh cơ. Còn lại 11 vị đại ma thần kinh hãi không ngớt. Lúc này mới ý thức được trước mắt này khói đen che phủ nhân loại tiểu tử căn bản không phải con mồi. Mà là đến săn giết bọn họ thợ săn. Tiên khí. Tiểu tử này trong tay là tiên khí. Người đến tột cùng là ai? Ở cái này tiên vương đã qua đời niên kỷ đại. Sao có nắm tiên khí? Toàn bộ minh trong phủ. Cũng chỉ có đỉnh cấp thập đại thần ma đoàn đoàn trưởng mới có nắm tiên khí. Người chỉ là một người tộc. Chấm ngoặc kép. Oanh, tên này đại ma thần trực tiếp bị Lý Huyền Dạ một chiêu kiếm oanh thành cho cạn. Lý Huyền Dạ cầm kiếm mà đứng. Thân nhiễm ma huyết, nhàn nhạt nói. Tiên khí, thật không tiện, ta có hai cái. Ầm ầm ầm, tiếng roi nổi lên bốn phía. Ánh kiếm thoải mái. Lý Huyền Dạ chấm dứt cường vô địch tư thái quét ngang bát hoang lục hợp. Giết còn lại đại ma thần quăng mũ cởi giáp. Điên cuồng chạy tứ tán. Nhưng là một cái đều không có thể chạy trốn. Toàn bộ bị trở thành Lý Huyền Dạ vong hồn dưới kiếm. 27 giây. Chiến tích bình thường A, Lý Huyền Dạ đầy đủ dùng 27 giây vô địch trạng thái. Mới đưa đám này ma thần toàn bộ giải quyết. Nói thật là có chút không như ý muốn. Dù sao hắn nhưng là cầm trong tay hai đại tiên khí. Lực sát thương kinh người. Chỉ có điều đám này đại ma thần thực lực cũng mỗi một người đều rất là không tầm thường. Mặc dù lấy mộng huyễn thần kiếm sát thương lực, cũng rất khó một chiêu thuấn sát. Không có mười mấy chiêu căn bản không bắt được. Hơn nữa còn là mượn bất hủ thần huyết uy lực. Nếu như không có bất hủ thần huyết, chỉ cần con thứ nhất khôi giáp ma thần, đều đủ để Lý Huyền Dạ uống một bình. Nhìn đầy đất ma thần thi thể, Lý Huyền Dạ cũng chưa thả qua. Toàn bộ ném vào tư nhân không gian làm nghiên cứu. Hơn nữa vừa nãy có cái ma thần nói cũng rất để Lý Huyền Dạ chú ý. Thần ma đoàn, hẳn là minh phủ bên trong tổ chức tên gọi. Hơn nữa không chỉ một, có rất nhiều. Xếp hạng thứ 10 thần ma đoàn, thực lực nên tướng làm khủng bố. Mỗi cái đoàn trưởng trong tay đều ủng có một thanh tiên khí. Cái này xác thực rất khuếch đại. Tiên khí chân quý cỡ nào Lý Huyền Dạ rành rẽ nhất. Hắn ở tại thần giới cũng đợi mấy năm. Đều chưa từng nghe qua có tiên khí tồn tại manh mối. Cho dù có, chỉ sợ cũng chỉ có đế thích thiên loại cấp bậc này nhân vật hàng đầu. Và một ít truyền thừa mấy triệu năm lâu năm thần duệ thị tộc mới có tư cách nắm giữ. Đối với minh phủ bên trong thế lực tạo thành, Lý Huyền Dạ hiện tại sung mãn hứng thú. Vì lẽ đó hắn lưu lại một con ma thần tàn hồn. Đưa vào tư nhân không gian giao cho Minh Lan đi lấy ra ký ức tin tức. Trong đoạn thời gian này, Lý Huyền Dạ cũng đến chu vi khu vực hơi hơi dò xét một hồi. Mơ hồ nhận ra được hai cái phương hướng có hai cỗ rất mạnh mẽ thần ma khí tức truyền đến. Trong đó có nhất nói khí tức thậm chí so với cái kia khôi giáp ma thần còn cường đại hơn gấp 10 lần. Lý Huyền Dạ vẻn vẹn cảm nhận được cái kia cỗ đáng sợ khí tức. Liền không nhịn được cả người run rẩy. Không rét mà run. Minh phủ quả nhiên là thật là đáng sợ. Lý Huyền Dạ quả đoán bỏ đi tiếp tục đi thăm dò ý nghĩ. Lập tức trở về tại chỗ. Hiện nay việc cấp bách là đem không gian thông nói phá hủy. Trước tiên hóa giải nhân tộc trước mặt nguy nan. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.